Tô La Vũ Thần, chương 3281, Huyền Thiên Ngoại Truyện 10. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng Nguyễn Du, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Mã Khôn hỏi, sư tôn, ta nói là thật, đó là một cái bẫy, chúng ta không thể đi chịu chết. Thu Nguyễn Du nói ra, thật, vậy là ngươi từ đâu biết được, đó là một cái bẫy? Mã Khôn hỏi, giờ phút này, Thu Huyền Du không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì nàng đã đáp ứng Thanh Huyền Thiên, không nói cho sư tôn của nàng, chuyện này là Thanh Huyền Thiên nói tới. Là ta nói, Thanh Huyền Thiên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hắn nhìn ra Thu Huyền Du khó xử. Mà hắn không muốn để cho Thu Huyền Du khó xử cho nên mới chủ động mở miệng. Ngươi, Mã Khôn trừng Thanh Huyền Thiên một chút nhưng cũng không nói thêm cái gì, mà là nhìn về phía Thu Huyền Du quát lớn. Huyền Du, đây là có chuyện gì, ngươi hôm nay nếu không nói cho ta rõ ta sẽ không dễ dãi như thế đâu ngươi. Mã Khôn giờ phút này là thật tức giận, dù sao bọn hắn tiến về vụ Quỷ Sơn sự tình chính là một cái bí mật không được tiết ra ngoài. Thế nhưng, hiện tại Thanh Huyền Thiên thế mà biết, Mã Khôn phản ứng đầu tiên chính là chuyện này là Thu Huyền Du cáo chi Thanh Huyền Thiên. Chuyện cho tới bây giờ Thu Huyền Du vậy không có cách nào, chỉ có thể như nói thật ra tình hình thực tế đi qua. Nghe được Thu Huyền Du một phen giải thích về sau, nguyên bản nổi giận Mã Khôn, ngược lại trở nên bình tĩnh trở lại. Nhưng hắn chỉ là mặt ngoài bình tĩnh, tại cái kia bình tĩnh dưới khuôn mặt ẩn tàng lại là mưa to gió lớn. Hắn đi vào Thanh Huyền Thiên trước người, sau đó phất ống tay áo một cái, chỉ nghe. Bang, một tiếng, phía sau hắn trường kiếm, liền rút ra, lại chỉ hướng Thanh Huyền Thiên. Ta nói ngươi làm sao như thế không bình thường, cùng bình thường hài tử khác biệt, làm nửa ngày ngươi là yêu nhân. Mã Khôn chỉ vào Thanh Huyền Thiên nói ra, yêu nhân, Thanh Huyền Thiên đầu tiên là mờ mịt thất thố, nhưng rất lắm mồm sừng nhấc lên một vòng ý cười, đó là châm chọc ý cười, nói. Ngu dốt, sư tôn, tiểu thiên hắn làm sao có thể là yêu nhân? Hắn nếu là yêu nhân, làm sao có thể nói với ta cái này chút? Lúc này, Thu Huyền Du cũng là vội vàng đi vào Thanh Huyền Thiên trước người, đem ngăn ở phía sau, rất sợ hắn sư tôn ra tay với Thanh Huyền Thiên. Hắn tuổi còn nhỏ, há sẽ biết nhiều như vậy, đáp án chỉ có một cái, hắn căn bản cũng không phải là một đứa bé, mà là một cái yêu nhân ngụy trang mà thành. Ta nói sao, một đứa bé chạy thế nào đến cái kia trong rừng, một đứa bé có thể nào bình tĩnh như vậy bình tĩnh, hiện tại hết thảy đều giải thích không? Mã Khôn nhìn xem Thanh Huyền Thiên nghiến răng nghiến lợi nói ra, hắn giờ phút này thế mà tin tưởng vững chắc Thanh Huyền Thiên thật là yêu nhân. Này cũng không thể trách hắn, dù sao Thanh Huyền Thiên sở tác sở vi, xác thực cực kỳ không bình thường. Không, không hội. Hắn nếu là yêu nhân, vậy chúng ta há hội bình yên đi đến nơi đây? Thu Huyền Du nói ra. Hắn thực lực không đủ cho nên mới yêu ngôn hoặc chúng. Mê hoặc chúng ta đừng đi vụ Quỷ Sơn. Mã Khôn nói ra. Không, không phải, tiểu thiên tuyệt đối không thể nào là yêu nhân. Hắn là người nhà họ Thanh cho nên hắn mới hiểu được nhiều như vậy. Sư tôn ta cũng đã nói, trước đó ta phái trưởng môn từng đi tìm tiểu thiên thúc thúc, mời hắn ra tay giúp đỡ, cho nên tiểu thiên hắn mới biết được cái này chút. Thu Huyền Du cực lực giải thích. Huyền Du, ngươi nhưng thật là ngu dốt, ngươi thế mà thực sự tin tưởng, hắn là Thanh gia thiếu gia, ngươi thế mà tin tưởng hắn nói tới. Mã Khôn càng phát phẫn nộ, góc truyện audio.com. Sư tôn, ta nói là thật, tiểu thiên dạy dỗ ta một cái phương pháp tu luyện, cái kia phương pháp tu luyện có thể đem trong cơ thể ta chi độc xua tan ra. Hắn nếu không phải Thanh gia người, sao có thể biết được như thế huyền diệu công pháp? Thu Huyền Du nói ra, nói như vậy, trong cơ thể ngươi độc đã xua tán đi. Mã Khôn hỏi, còn không có, nhưng là cho ta một chút thời gian, nhất định triệt để khu trừ. Thu Huyền Du nói ra. Huyền Du à Huyền Du, nghĩ không ra ngươi vì bảo hộ cái này yêu nhân, thế mà ngay cả loại này hoảng đều vung, thật là làm ta quá là thất vọng. Mã Khôn càng phát phẫn nộ, hắn đã hoàn toàn không tin Thu Huyền Du lời nói. Sư tôn, Thu Huyền Du đã bị cái này yêu nhân mê hoặc theo ta thấy cùng một chỗ giết à. Giờ phút này, có một thiếu nữ đứng dậy. Đối sư tôn, đem hắn nhóm giết đi, miễn cho bọn hắn đem chúng ta tiến đánh vụ Quỷ Sơn tin tức truyền đi. Sau đó, Mã Khôn đệ tử khác cũng là nhao nhao mở miệng nói ra. Bọn hắn đều hận không thể Thu Huyền Du đi chết mà lần này thì là một cái tốt đẹp cơ hội. Mã Khôn mặc dù cực kỳ phàm là khí thế nhưng là nếu thật giết chết Thu Huyền Du, hắn vẫn còn có chút không bỏ. Cuối cùng hắn phất ống tay áo một cái quát lạnh nói. Trói lại. Sư tôn, trói ai? Có người hỏi, toàn đều trói lại, đưa đến yêu nhân nơi đó cùng hắn nhóm rằng co. Mã Khôn nói ra, hắn này nói cho hết lời, hàng yêu phái người, liền thật đem Thanh Huyền Thiên cùng Thu Huyền Du cùng nhau trói. Mà bắt đầu, đem hai người bọn họ trói sau khi thức dậy, Mã Khôn bọn người liền tiếp theo hướng vụ Quỷ Sơn tập kết. Thu Huyền Du vậy không nói thêm lời, nàng bỗng nhiên ý thức được Thanh Huyền Thiên nói là đúng, nàng nói cũng sẽ không có người tin nàng. Tiểu Thiên, thật xin lỗi, ta không có nghe ngươi lời nói. Thu Huyền Du giờ phút này đầy mặt nước mắt khóc tựa như là một cái nước mắt người như thế. Nàng rất là áy náy, nàng cảm thấy là bởi vì nàng mới Thanh Thanh Huyền Thiên liên lụy. Mà nhìn xem dạng này Thu Huyền Du, Thanh Huyền Thiên lại há hội trách cứ nàng, mà là Dẹp An An ủi giọng điệu nói ra. Chuyện này không trách ngươi, muốn chỉ trách bọn hắn quá mức ngu dốt, bất quá ngươi cũng đừng hoảng, có lẽ. Tới kịp, Tiểu Thiên, ngươi là nói cái gì tới kịp? Thu Huyền Du hỏi, không có gì, Thanh Huyền Thiên cũng không nhiều lời, bởi vì hắn cũng không thể xác định. Hắn ẩn ẩn cảm giác được trong cơ thể hắn trời ban linh vật liền muốn triệt để dung hợp lúc kia Thanh Huyền Thiên tu vi đem hội khôi phục. Cho nên Thanh Huyền Thiên căn bản không cần cùng Mã Khôn bọn hắn nói thêm cái gì, đợi ngày khác tu vi khôi phục về sau, hắn thực lực sẽ nói rõ hết thảy. Chỉ là Thanh Huyền Thiên mặc dù cảm giác lớn, trời ban lĩnh ngộ cũng nhanh cùng thân thể của hắn triệt để dung hợp, nhưng hắn nhưng cũng không cách nào xác định thời gian cụ thể, cũng vô pháp xác định đến cùng còn có kịp hay không. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.